Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hà mơ hồ nhìn vào màn sương mù trước mặt, lớp sương mù mờ che chắn tia sáng có thể xuyên qua, xung quanh yên ắng đến lạ thường, cô không thể nhìn thấy thứ gì khác, chỉ có thể thấy lớp sương mù dày đặc bao quanh, như thể che khuất cả bầu trời lẫn mặt đất. Đây là nơi nào? Bạc Hà mơ hồ quan sát xung quanh, cô bước đi về phía trước, nhưng xung quanh không hề thay đổi, chỉ là đi trong sương mù. Không biết đã đi bao lâu, đôi chân cô bắt đầu đau nhức không ngừng. Xương trắng, vẫn là xương trắng. Chẳng lẽ nơi này không có gì khác sao? Bạc Hà cắn răng, trong không gian yên tĩnh mà không có bất kỳ cảnh vật nào khác, dường như chỉ có một mình cô. Bạc Hà cảm thấy sợ hãi, và còn có nỗi sợ hãi về những điều không biết. Cô ngồi xuống, bất lực ôm lấy mình, đôi mắt dần trở nên ướt đẫm. Ba mẹ ơi! Con gái có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại các người nữa. Hức hức, không biết đã khóc bao lâu, cô khóc đến mệt mỏi, khẽ dừng lại chỉ còn tiếng nức nở. Tích, một tiếng lẩm bẩm không kiên nhẫn, dù nhẹ nhàng, nhưng với cô tinh thần đang cực kỳ nhạy cảm gần như lập tức nhận ra tiếng động nhẹ nhàng này, vội vàng ngẩng đầu lên. Ai đó? Cô hỏi cảnh giác, tuy nhiên không ai trả lời cô. Bạc Hà bắt đầu nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không? Người ta nói rằng khi bị nhốt trong một không gian kín đáo một thời gian, sẽ bắt đầu có ảo giác. Màu sắc trong mắt Bạc Hà dần mất đi, có lẽ cô đã đến giai đoạn đó rồi. Cô không còn sức để khóc nữa, chỉ cúi đầu xuống, thỉnh thoảng nức nở vài tiếng. Em ồn ào quá đấy, có thể không khóc nữa được không? Lại là giọng nói không kiên nhẫn đó, lần này rõ ràng hơn, mang theo giọng điệu lười biếng, giống như một chàng trai. Bạc Hà ngạc nhiên ngẩng đầu. Cô chắc chắn mình không nghe nhầm lần nào. Không phải ảo giác của cô, thực sự có người đang nói chuyện với cô. Bạc Hà vội vàng đứng dậy, nhìn quanh, hét to vào sâu trong sương mù. Này, có ai không? Xin hãy, cứu, tôi. Sau khi hét xong, cô dừng lại, dựng tay lên nghe ngóng tiếng vọng có thể truyền đến. Một lúc sau, mới có tiếng đáp lại. Người đó nói một cách lười biếng. Tôi đã bảo em đừng ồn ào rồi mà. Tôi còn không thể ngủ lại được nữa. Giọng nói của người đó không biết từ đâu truyền đến. Bạc Hà chỉ cảm thấy mình nghe thấy lời nói của anh ta trong chốc lát, như thể từ trong sâu thẳm vọng ra. Mọi thứ hiện tại đã không thể giải thích bằng khoa học. Bạc Hà không thể bỏ qua cơ hội sống sót này. Nói to. Tiên sinh, ngài ở đâu? Có thể dẫn tôi ra khỏi màn xương trắng này không? Người đó có vẻ trở nên hứng thú. Hỏi. Xương trắng, em đang ở trong xương trắng. Em đã đi vào đó như thế nào? Bạc Hà đảo mắt nói. Ngài dẫn tôi ra ngoài trước, tôi sẽ kể cho ngài nghe. Được thôi. Người đó dừng lại một lát, nói. Niềm vui dâng trào trong mắt Bạc Hà, nhắm mắt lại và đi về phía trước, mỗi 10 bước đạp một cái chân trái. Giọng nói của người đó vẫn lười biếng như cũ. Hà, dễ vậy sao? Bạc Hà ngớ người, người đó không nói thêm gì nữa. Thì cứ tin người đó một lần vậy. Dù sao cô cũng không thể đi ra ngoài. Bạc Hà cắn răng, theo cách người đó nói, nhắm mắt lại và từ từ đi về phía trước, mỗi 10 bước đạp một lần chân trái. Liệu có thể đi ra được không? Bạc Hà nhắm chặt mắt, theo cách của người đó, từ sự e dè ban đầu đến bước đi nhanh và quyết đoán, đã đạp chân trái 10 mấy lần. Vẫn chưa có gì xảy ra, người đó không lừa mình chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là... hắn ta thực sự là quái vật sống trong màn xương trắng này. Bạc Hà suy nghĩ lung tung, đang nghĩ ngợi, trán cô đột nhiên đụng phải thứ gì đó, cô ngã ngồi xuống đất. Bạc Hà hoảng sợ mở mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác so với trước đây. Cô vui mừng đứng dậy, nhìn quanh, hóa ra thứ mà cô vừa đụng phải, chính là bức tường bao quanh một khu vườn. Đi theo bức tường về phía trước, cảnh tượng xuất hiện trước mắt là một khu vườn cổ điển và tinh tế. Cổng đóng lại, không khóa. Nhìn thấy kiến trúc của con người khiến Bạc Hà cảm thấy an toàn. Nhìn quanh, Bạc Hà cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao chỉ có một khu vườn này? Không xa lắm bên ngoài khu vườn, chính là màn sương mù đã giam cầm cô. Và khu vườn này, nằm giữa trung tâm của nó, tạo thành một khoảng không sương mù. Xung quanh không có gì cả, chỉ có sự yên tĩnh. Vào đi, giọng nói của chàng trai lại vang lên. Lần này, Bạc Hà cảm thấy như nó gần hơn một chút. Bạc Hà với trái tim đập thình thịch đẩy cửa khu vườn, đứng ở cửa nhìn vào bên trong, Cảnh tượng bên trong khiến cô sững sờ. Đó là một khu vườn kiểu Trung Quốc. Trong chốc lát, Bạc Hà tưởng rằng mình đã xuyên không, xuyên đến nơi ở của một loại tinh linh cổ đại nào đó. Tường trắng mái xám như kiến trúc mơ mộng của vùng Giang Nam. Cửa phòng mở hé, như đang chờ đợi ai đến, đang chờ đợi các cô gái lạc vào đây. Sân vườn lát đá xanh, mòn đi rất nhiều, đầy dấu vết của thời gian. Khu vườn này đã rất cũ kỹ, khu vườn yên tĩnh, không một bóng người. Bạc Hà suýt nữa đã nghĩ như vậy, cho đến khi cô nhìn thấy người đó dưới giàn nho ở góc sân. Bên cạnh bức tường bao quanh sân vườn, có một giàn nho được đặt một cách tùy ý. Những dây leo xanh mướt phủ kín giàn, mỗi dây leo đều treo những chiếc lá nho xanh to bằng bàn tay. Dưới bóng lá, những quả nho chưa chín màu xanh và những chùm nho chín màu tím đang rực rỡ. Dưới giàn nho, có một chiếc ghế nằm bằng mây được đặt yên lặng. Người nằm trên ghế, hai tay chéo nhau đặt sau đầu, mặt che bằng chiếc quạt gấp, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Người đó nằm lười biếng trên ghế, không hề động đậy, như thể không nghe thấy tiếng bước chân ai đến gần. Điều khiến Bạc Hà cảm thấy lạ lùng nhất là, người đó mặc trên người không phải là trang phục của người hiện đại. Ngoài anh ta ra thì không còn ai khác ở đây. Bạc Hà chắc chắn rằng người này chính là thanh niên vừa nãy nói chuyện với cô. Bạc Hà tiến lại gần chiếc ghế nằm, cẩn thận lên tiếng. Xin hỏi, chế, người đó tỏ ra không kiên nhẫn với tiếng. Chế, lăn mình một cái, ngay cả trên chiếc ghế nằm chật hẹp, anh ta cũng thực hiện động tác một cách thoải mái, nhẹ nhàng như một con mèo. Bạc Hà lập tức im lặng, cô không quên lời hắn ta nói trong sương mù rằng cô không được làm ồn. Anh ta đang ngủ. Bạc Hà tò mò quan sát, lúc này, người trên ghế đột nhiên giơ tay lên, lật chiếc quạt che mặt, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo nhưng đầy giận dữ. Đó là một chàng trai tuấn tú, đôi mắt chàng trai chứa đầy sương mù mơ hồ, khuôn mặt anh tinh xảo, giống như những yêu quái quyến rũ trong truyện cổ tích. Dáng người của anh ta gầy gò, bờ vai mảnh khảnh bọc trong chiếc áo mỏng manh. Mái tóc đen của anh đen như mực, dài lượn sóng rơi xuống eo. Điều khiến anh không giống như loài người nhất là đôi mắt màu xanh mực. Màu xanh mực ấy trong sáng và tinh khiết như ngọc bích quý giá, xanh đến nỗi làm lòng người dao động, khiến người ta liên tưởng đến một loại mèo quý hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Bạc Hà mới phát hiện, anh mặc trên người là một chiếc áo lót màu trắng ngà, rộng thùng thình ôm lấy bộ xương gầy gò, cổ áo hơi hở ra, lộ ra xương quai xanh trắng như tuyết. Chàng trai ngồi dậy trên ghế, mái tóc đen bị kéo theo uốn quanh cổ dài thon. Anh nhìn Bạc Hà từ trên xuống dưới vài lần, ánh mắt trở nên kỳ quặc. Bạc Hà không dám cử động, cứng đờ đứng đó để anh ta quan sát. Em vào đây như thế nào? Giọng nói của anh hơi cao, nhưng rất dễ nghe. Đó là giọng nói mà Bạc Hà nghe thấy trong sương mù. Bạc Hà trả lời nhỏ nhẹ, tôi cũng không biết, thấy ánh mắt chàng trai đầy nghi hoặc, cô bổ sung. Tôi ở nhà ngủ, không hiểu sao đột nhiên lại đến nơi có sương mù trắng. Rồi sau đó nghe thấy giọng anh, tôi liền đi đến đây. Anh, ồ, một tiếng, đứng dậy từ ghế, gãi gãi tóc phía sau đầu khuôn mặt tuấn tú vẫn còn chút nghi hoặc. Lớp sương mù kia là bức bình phong bảo vệ nơi này, người bình thường không thể nào đi vào được, trừ khi có sự cho phép của tôi. Đây là nhà của anh, không hẳn, chỉ là nơi tôi ở mà thôi, Bạc Hà nghĩ. Đó không phải là nhà của anh sao? Cô hơi sốt ruột nói. Tiên sinh, xin hãy nói cho tôi biết làm thế nào để ra khỏi lớp sương mù đó. Tôi muốn về nhà. Ở ngoài lớp sương mù kia không có gì cả. Không có gì, là ý gì, ý nghĩa đen của nó. Thấy cô vẫn mở to mắt, anh kiên nhẫn giải thích. Đây là biển ý thức của tôi, bên ngoài không có gì cả. Tôi không biết tại sao em lại xuất hiện ở đây, cũng không biết làm thế nào để em ra ngoài. Biểu cảm của chàng trai có chút kỳ lạ. Bạc Hà ngớ người, một lúc lâu không biết nói gì. Anh sờ sờ mũi, nói, như vậy thì em cứ ở đây đi. Nói xong, chàng trai ngáp một cái, chuẩn bị nằm xuống ghế. Chờ đã, Bạc Hà hoảng hốt, trong cơn vội vã bất chợt nắm lấy áo của anh. Xin anh hãy nghĩ cách đi, miễn là có thể cho tôi về nhà, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Sự gần gũi đột ngột của Bạc Hà khiến chàng trai dừng động tác lại, mùi hương nhẹ nhàng tràn ngập khứu giác của anh nhận ra đó là mùi cơ thể của cô gái. Cô gái với vẻ mặt đáng thương nắm chặt tà áo của anh, cổ tay thon gầy trắng nõn như ngọc, dễ dàng bị nắm chặt. Trong không gian này, anh chưa bao giờ tiếp xúc với con người. Và trước mắt anh bây giờ là một cô gái loài người. Cô mặc trên người trang phục mà anh chưa từng thấy, đó là một chiếc váy mỏng manh, tôn lên dáng vóc thon thả của cô. Cách chương.